Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 229, Mãnh tướng huynh. Dừng bước, không có đang làm việc tầng lầu dừng lại, trực tiếp xông lên tầng cao nhất, đẩy ra vết rỉ loang lổ sân thượng môn, dày đặc tiếng súng cùng ngẫu nhiên tiếng nổ bên trong, một cỗ mang theo khói lửa khí tức ban đêm không khí đập vào mặt. Bạch Hạo Nam dẫn theo bao chạy sân thượng bên cạnh nhanh chóng nhìn quanh dưới. Dùng sức cho bên này hai nữ nhân chỉ phương vị. Trang Trầm Hương cũng mau chóng tới. Bạch Hạo Nam đã từ câu cá trong bọc rút ra SVD súng bắn tỉa. Cửa bác vẫn là tại mặt phía bác. Hắn không phải muốn nổ súng, mà là lợi dụng đánh lén ống nhắm sung làm vọng. Hết thảy chuẩn bị kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. Ban ngày dựa theo Lý Hải Thuyền nhắc nhở, Bạch Hạo Nam ghé vào cái này toàn trấn chỗ cao nhất kiến trúc sân thượng biên giới dùng ống nhắm. Quan sát mỗi cái phương hướng, mang tới hậu quả liền là trong đầu của hắn đã có thể nhớ rõ mỗi cái phương hướng tình hình. Có lẽ loại này đồ hình ký ức không có Bạch Hạo Nam am hiểu nhất số liệu phân tích ký ức như vậy. Không thể tưởng tượng. Nhưng chỉ cần đem ống nhắm bao lấy phương hướng, hắn liền có thể nhớ lại bên kia đại khái tình hình. Thấy không, bốc cháy địa phương, chính là chúng ta hôm qua trốn về đến rừng xe rừng cây bên cạnh. Bọn hắn làm nổ tung xe gì chiếc, bốc cháy mấy chiếc xe. Trang Trầm Hương hiển nhiên không bưng qua loại này súng bắn tỉa. Hiện tại tựa như khiêng súng phóng tên lửa. Nhưng chủ yếu là vì đem con mắt ghé vào ống nhắm bên cạnh. A, bốn chiếc xe, bốc cháy bốn chiếc xe. Đằng sau nơi xa còn có chút bóng người. Cộc cộc cộc tiếng súng phi thường dày đặc. Hiển nhiên chiến đấu ngay tại cái kia góc độ bộc phát. Không kính viễn vọng Bạch Hạo Nam lại làm cái ngoài dự liệu sự tình. Từ phía sau ôm lấy Trang Trầm Hương eo đưa tay đi giải quần nàng. Hắn động tác nhiều thuần thục, ngón tay phất một cái liền có thể bắn ra lưng quần hướng xuống rồi. Cho nên dù là đang xem chiến đấu tràng diện, Trang Trầm Hương vẫn là sợ ngây người. Khó mà tin được cái này nam nhân lúc này còn có đặc thù hứng thú. Kém chút ném đi súng trường, quay đầu đều đang thét gào. Ngươi, quá không có điểm mấu chốt. Bạch Hạo Nam lại cười đùa tí tửng quay đầu tại đối cũng trợn mắt hốc mồm ngô mà ra hiểu. Mau lại đây hỗ trợ a, thay quần áo a, có muốn hay không ta cũng giúp ngươi thoát. Trên chân còn đá đấm đá mở câu cá bao. Tiểu trấn bầu trời đêm dù là có bạo tạc cùng ánh lửa, cũng không có nhiều tia sáng có thể tản đến trên sân thượng đến. Nhưng trong mơ hồ là có thể trông thấy kia bắn súng không gian bên trong bọc lấy y phục. Nguyên lai tưởng rằng là phòng chấn động động tấm vải. Ngô mà tranh thủ thời gian đưa tay cầm lên lắc một cái. Nguyên lai là hai bộ cùng quân nhân bình thường đồng dạng liên thể quân trang. Rất rõ ràng Bạch Hạo Nam ban ngày liền cho hai vị chuẩn bị xong. Trang Trầm Hương kia thuộc phụ thân thiếu nữ tâm a. Xe cáp treo đồng dạng chợt cao chợt thấp, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bạch Hạo Nam nhiều sẽ ra vẻ đáng thương giả vờ không biết a. Đưa tay nhàn nhạt tiếp nhận súng trường, vẫn là ta đến xem đi, tới gần quá nguy hiểm, vẫn là chúng ta ở chỗ này trước đứng xa xa nhìn. Ân, nhìn hắn đem con mắt ghé vào ống nhắm bên trên. Liền biết hắn không có cơ hội nhìn lén mẫu nữ hoa thay quần áo. Nhìn xem kia trên lưng còn đeo một khẩu AK súng trường cao lớn nam nhân. Đã có thể cung cấp núi đồng dạng kiên cố dựa vào. Còn có nước quan tâm cẩn thận. Nam nhân như vậy chỗ đó tìm. Mấu chốt còn bao bưu. Trực tiếp ngay tại bên người. Cho nên nhanh chóng chút bỏ quần jean nhấc lên quân trang lôi kéo khóa kéo tựa ở Bạch Hạo Nam trên. Lưng, thanh âm êm dịu đến giống như đang nói xin lỗi. Còn trông thấy cái gì? Bạch Hạo Nam lại một tay nhấn lấy má bên cạnh điện thoại tai nghe tuyến. Thuật lại bên trong Lý Hải Thuyền tại hưng phấn không thôi truyền lại tin tức. Ngoạt tao, nổ lật ra 4 chiếc xe. Đằng sau còn có mấy bộ xe lập tức quay đầu chạy. Chúng ta không dám đi qua nhìn, sợ đằng sau còn có mai phục, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Có người cùng tới gần mới nổ súng hù dọa, giống như liền là đang giải thích hành vi của bọn hắn. Ba ba ba súng trường thanh âm thỉnh thoảng quanh quẩn vào ngày thường bên trong tương đương an tĩnh. Thị trấn trên không, tiểu trấn vùng này địa hình đều là chập trùng gò nhỏ lăng. Đặc biệt là tới gần giới hà một bên, mới có một mảnh hình thành đường đi nhẹ nhàng đất. Cái này cửa bắc liền là tiến vào tiểu trấn duy nhất chủ yếu đường cái gò núi lỗ hồng. Một khi bị ngăn cản cào vậy cũng chỉ có thể đi bộ vòng qua gò núi. Hoặc là chuyển đổi khác phương hướng. Có lẽ lúc trước Trang tự nhiên lựa chọn từ nơi này lập nghiệp. Cũng là nhìn chúng nơi này dễ thủ khó công. Trang Trầm Hương đã đem hai tay vây quanh tại Bạch Hạo Nam bên hông. Bên mặt dán tại rộng lớn trên lưng. Một chân cùng đều nhấc lên. Để toàn bộ thân thể trọng lượng đều dựa. Khả năng hoàn toàn quên nữ nhi còn tại bên cạnh thân. Phảng phất trước đó áp lực cực lớn cảm giác đều bị cái này to con cho đứng vững. Nàng có thể trộm một lát lười, cũng có thể càng thêm bình tĩnh suy tư. Cũng chính là một lát, rút lui, để hắn tranh thủ thời gian rút lui. Không muốn dây dưa tại cửa bắc, rút về bãi sông bên kia đi. Còn nhớ rõ chế độc công trường cái kia đỉnh núi A. Để bọn hắn đem nhân thủ vật tư tất cả đều rút lui đến cái kia đỉnh núi đi. Không thể để cho bọn hắn bại lộ. Chỉ có thần thần bí bí xuất kỳ bất ý mới có thể đưa đến chỗ dùng lớn nhất. Bạch Hạo Nam còn không như thế phong phú cường hãn một tuyến chỉ huy kinh lịch. Vội vàng đem tin tức truyền lại cho Lý Hải Thuyền. Kia càng là cái quen thuộc tại phục tùng mệnh lệnh. Không nói hai lời lập tức dẫn đội quay đầu liền chạy. Dù sao bọn hắn có xe, mấy chiếc mới tịch thu được xe bán tải cùng xe Việt giã. Lập tức trông thấy mấy đầu giống như cá lớn bóng xe từ rừng cây đằng sau xông tới. Thuận đường đi, đèn đều không mở cháy. Trang Trầm Hương không nhìn thấy, rốt cục quyết định buông ra Bạch Hạo Nam eo, quay người nhặt lên quần jean lấy xuống súng ngắn. Dắt nữ nhi bước nhanh rời đi sân thượng. Đi thôi, chỉ bằng cái này ký túc xá người. Chính chúng ta đánh tới. Trong đêm tối, chúng ta quen thuộc hơn địa hình. Ta biết đại khái bọn hắn là muốn làm sao làm. Nếu như không thừa dịp Hoàng doanh trưởng còn ngăn chặn tăng cường doanh thời cơ. Không giải quyết dứt khoát giải quyết. Hừng đông chúng ta liền phải chạy trốn. Ngô mà quả nhiên không truy cứu mẫu thân cùng mình bạn. Trai thân mật, là chuyện gì xảy ra? Bạch Hạo Nam cũng dẫn theo câu cá bao đuổi theo. Nghe Trang Trầm Hương thuộc như lòng bàn tay. Ta chỗ này có 3 cỗ binh lực. Vô luận là ai nghĩ đến đụng đến ta. Đều phải cân nhắc lẫn nhau quan hệ. Cho dù là có thể chỉ huy động tăng cường doanh. Cũng không có khả năng trực tiếp động thủ với ta. Bởi vì biên phòng doanh lại kém cũng có 200-300 người, cũng có thể chế tạo tương ứng sát thương, không thể một kích tất chúng diệt trừ ta hoặc là bắt lấy ta. Vậy liền lập tức lại biến thành ngày rộng lúc lâu kéo dài dây dưa. Dựa theo ta đối cái này, một vùng các phương tác chiến mạch suy nghĩ hiểu rõ, 3 chi binh lực kiềm chế lẫn nhau đều không ra. Phái một phần nhỏ tinh nhuệ trực tiếp sờ qua đến tập kích là hữu hiệu nhất. Cho nên bọn hắn mới có an bài một môn pháo cối. Đương nhiên, môn này pháo mục đích rất có thể là oanh kích ký túc xá chung quanh vệ binh. Đem ta bước ra đi. Đặc biệt là bước ta từ hậu viện đầu kia đường lui lái xe chạy đi. Khả năng mặt sau này nghĩ lặng lẽ chạm vào tới mấy bộ xe liền sẽ ôm cây đợi thỏ đem ta bắt lấy. Cái này rút lui thông đạo cũng không phải do ta thiết kế. Chưa hề trải qua chiến đấu bố trí Bạch Hạo Nam thế mà nghe được trên lưng bỗng nhiên mồ hôi lạnh. Các loại, cái này bên trong bao hàm sao sơn chấn hổ, cách sơn đả nghiêu, phô trương thanh thế, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhiều ít kế tới, nếu như nói trên sân bóng tỷ thí tùy thời đều tại so tâm nhãn, so thể lực, so kỹ thuật, nguyên lai chiến tranh mới là tầng cao nhất mặt thể hiện. Bởi vì cái này không giây phút nào đều tại dính đến sinh mệnh an nguy. Có bao nhiêu người tại loại này thất kinh thời khắc còn có thể giữ vững tỉnh táo phân tích, mà không phải hốt hoảng tán loạn. Nếu như không phải bị mình ngắt lời, Trang Trầm Hương cũng không thể hoàn toàn cam đoan dạng này trầm ổn a. Bạch Hạo Nam làm vẻn vẹn cái quyết đoán, từ đối với lão Lục tín nhiệm, còn có đối với thế cục nhanh chóng phán đoán, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong phán đoán. Rất ít đánh bạc hắn hạ trọng chú tại thủ phủ phương diện nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí sẽ đến mãnh liệt hơn ta. Mà Lý Hải Thuyền làm hắn một cái đại đầu binh đủ khả năng làm tối toàn diện cơ sở công việc. Xuất kỳ bất ý vận dụng thuốc nổ. Đây nhất định là toàn bộ trên trấn ba nhánh quân đội ngoài ý liệu tuyệt đối hố to. Đánh cược chính là có người sẽ đến đánh lén. Nhưng đánh bại đánh lén tình thế về sau, toàn diện trưởng khống phân tích hiện hữu cục diện, chỉ sợ chỉ có Trang Trầm Hương mới có loại này cái nhìn đại cục. Đối phương nhân số nhất định sẽ không nhiều, nhiều từ thủ phủ rời đi liền sẽ để lộ tin tức. Ta cũng có bằng hữu của mình nhãn tuyến quan hệ, cho nên nổ rớt 4 chiếc xe, còn lại khẳng định không nhiều. Mà lại đã bại lộ lại cường công liền tuyệt đối không phải chuyện của bọn hắn an bài trước. Một bước sai toàn bộ sai. Phía sau bọn họ tiết tấu khẳng định đều không đúng. Chúng ta vừa vặn đánh lén quá khứ thu hoạch chiến quả. Cho ta nhân thụ lập lòng tin. Cũng là làm cho tăng cường doanh cùng cái khác bất luận cái gì phương diện nhìn tuyệt hảo thời cơ. Thanh âm càng nói càng nhỏ. Bởi vì đã trông thấy lầu ba khẩn trương kích động cái khác quân nhân hộ về. Ngẩng đầu nhìn ba vị đổi quân trang xuống tới đầu lĩnh. Trang Trầm Hương chỉ nhấc tay liền để hành lang bậc thang bước lên những quân nhân. An tĩnh lại, chiến hữu của chúng ta đã khống chế cục diện. Hiện tại lập tức cả đội. Tất cả đều mang lên vũ khí đến ký túc xá ông ngoại trên đường chuẩn bị xuất phát. Cùng ta cùng tiến lên. Một nữ nhân dạng này đứng tại trên bậc thang phất tay động viên. Hành lang dưới ánh đèn nhìn nàng huy động chi kia ngân quang lóng lánh súng ngắn. Mà lại trên mặt kiên định quả cảm biểu lộ không thể nghi ngờ. Ở đây các nam nhân có chút hoành động. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam lập tức giơ lên trong tay SVD hô to. Lên! Cái này thật có chút giống đội bóng đá ra sân thời điểm. Các đội viên làm thành một vòng, lẫn nhau nắm lấy tay nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất dạng này vừa hô, liền là có thể đem nhiệt huyết sôi trào lên, mà lại đám người cùng một chỗ giống cảm giác. Liền là cảm thấy toàn thân đều rất thâm hậu, khắp nơi có chiến hữu dày đặc cảm giác. Cảm giác mình đau thương bất nhập. Lập tức liền có người bị kéo theo cảm xúc cùng kêu lên giống to. Lên, rầm rầm dày đặc tiếng bước chân. Mới vừa rồi còn con ruồi không đầu đồng dạng không biết phát sinh cái gì. Nên làm cái gì loạn thất bát tao cảm xúc hiện tại lập tức như là dòng lũ quá cảnh. Cùng theo lên đi, dọa đến Ada kìm lòng không được hướng trên bậc thang lại lui 2 bước. Bất quá Bạch Hạo Nam cháu trai này còn thuận tay đến cạnh cửa bắt 2 cặp nữ nhân giày thể thao. Vừa về nhà ăn cơm, ngô mà là giày cao gót, Trang Trầm Hương đã đổi dép lê. Cái này không thích hợp trên chiến trường a. Cái này tỉ mỉ nam nhân, được Trang Trầm Hương tại hắn trên đũng quần hung hăng vớt một thanh. Trước khi ra chiến trường, đối mặt tử vong lúc nào cũng có thể giáng lâm thời khắc. Vô luận nam nữ đều có loại không thèm đếm xỉa không muốn mặt. Nhưng là trước mặt người khác, Tam tiểu thư, đó chính là tràn ngập anh tư bộc phát lãnh tụ. Xen lẫn trong đại bộ phận đều là quân trang màu xanh lá cây vệ binh ở giữa sông ra ký túc xá sân nhỏ. Bên ngoài xác thực đã đứng đấy không ít đến chỗ chào hỏi chiến hữu quân nhân. Hoàng doanh trưởng vẫn là lưu lại không ít người bảo hộ Tam tiểu thư. từ ở tại lầu 3 đến đầu đường thay phiên phiên trực. 70-80 cái là có. Hiện tại mặc dù có chút loạn, nhưng cả đám đều có thể nắm chặt trong tay thương. Ánh mắt có thần nhìn xem Tam tiểu thư, đã giống như Bạch Hạo Nam mặc lục sắc y phục tác chiến hai mẹ con cúi đầu thay đổi giày. Kỳ thật đối với đèn đường khuyết thiếu tiểu trấn đầu đường, 10 mét bên ngoài sẽ rất khó phân chia bóng người bụi bụi bên trong người nào là người nào. Cho nên Bạch Hạo Nam cùng Ngô mà một trái một phải kẹp lấy Trang Trầm Hương phất tay cũng ngắn gọn. Một cỗ lái xe tới ý đồ đánh lén tiểu trấn vũ trang phần tử. Tại bãi đỗ xe dùng pháo cối nghĩ nổ chết sân nhỏ chung quanh vệ đội. Bị đội tuần tra xử lý. Tiếp lấy bọn hắn từ cửa bắc công kích nghĩ công kích nơi này. Cũng bị đội tuần tra nổ rớt 4 chiếc xe cùng đại bộ phận tay súng. Bây giờ còn có số ít ngoan cố phần tử ngay tại cửa bắc bên ngoài muốn chạy trốn hoặc là lại thừa. Dịp loạn giết làm chúng ta bị tổn thất. Hiện tại ta mệnh lệnh. Theo cuối cùng 3 chữ. Hiểu rõ tình hình. Tối thiểu biết là cái phe mình chiếm ưu thế cục những quân nhân đảm lượng cùng khí thế tất cả đứng. Lên. Xếp hàng chỉnh tề cảm giác cũng có. Tập trung tinh thần nghe Trang Trầm Hương duỗi ra hai tay. Liền từ nơi này, chia làm hai đội. Một đội đến cửa bắc dọc theo ven đường phía tây đồi núi lên núi bọc đánh. Một đội đi theo ta trực tiếp tại cửa bắc đường đi phòng ốc bên cạnh cấu trúc phòng ngự. Gắng đạt tới toàn diệt cỗ này địch nhân. Sau đó tay như thế vung lên. Thật giống như chém ra dòng nước. Những quân nhân lập tức chia hai bộ phận. Bị nàng chiêu tới kia bộ phận tự nhiên là đi theo nàng. Một bộ phận khác khó tránh khỏi lẫn nhau nhìn xem. Nhìn trong đội ngũ ai mới là tối cao chức vụ. Kỳ thật bên này vệ binh là lưu lại cái đại đội trưởng. Trang Trầm Hương lại nhất định phải cho mình nhân tình trở nên nổi bật đoạt uy phong thời cơ. Tôn đại đội trưởng ngươi đi theo ta. Kiến quốc ngươi mang kia bộ phận sông. Đem bộ đàm cho Vương tiên sinh. Các ngươi nghe hắn chỉ huy. Nếu có chân chính hiểu chỉ huy người, liền sẽ biết Trang Trầm Hương cái này an bài rất người trong nghề. Tựa như đây là hai chiếc xuất chiến quân hạm, cần phải có hai vị hạm trưởng đến mang lĩnh tác chiến. Mà nàng hẳn là hạm trưởng phía trên chiến lược quan chỉ huy. Nàng mang kia bộ phận đánh nhau cũng phải có quan chỉ huy tác chiến. Nàng tác dụng là nhìn chung toàn cục điều phối hai bên. Càng quan trọng hơn là, tại có bộ phận đội ngũ muốn tách rời tác chiến thời điểm. Một cái tín nhiệm nhất người dẫn đầu, có thông tin phương thức điều kiện tiên quyết, trung tâm so năng lực chỉ huy quan trọng hơn. Đây cũng là thời cổ hoàng đế thích phái thái giám đến tiền tuyến đốc chiến nguyên nhân. Có trời mới biết tách rời đội ngũ cùng địch nhân cùng một chỗ đào hố. Kia mới là thật chết, không có chỗ chôn. Bạch thái giám đương nhiên không hiểu cái này, chỉ cảm thấy mình ngày xưa rất dễ dàng tỉnh táo đến ở bên cạnh ám đạo SMP gà tặc đều không thấy. Toàn thân liền là nhiệt huyết sôi trào, đốt lên muốn ủng ụp tán loạn cao áp hơi nước. Tiếp nhận bộ đàm dùng sức gật gật đầu, bảo trọng an toàn, nói xong cũng lập tức co cẳng lao nhanh, loại kia hơn mấy chục tên quân nhân mang theo súng ống. Nghe kim loại bộ kiện ma sát nhỏ vụt âm thanh, hơn 10 đôi nam nhân bàn chân tại trên đường cái đập thanh âm. Bạch Hạo Nam cảm giác đều muốn gào. Trọng yếu tranh tài ra sân trước, nhất định sẽ có loại này adrenaline kịch liệt bài tiết hưng phấn. Bạch Hạo Nam không nghĩ tới chân chính đối mặt khả năng một thương bị đánh nổ đầu. Cũng có khả năng nội dung chính lấy thương đối mặt một đoàn địch nhân chân chính lúc đang chém. Giết đợi, loại này hưng phấn tới mạnh như vậy. Dù là hắn không ngừng khuyên bảo mình muốn khống chế loại này kích thích tố bài tiết. Không phải chờ một lúc leo núi khả năng không xong liền chân nhũn ra. Nhưng thật khống chế không nổi gửi mấy A. Chỉ có thể vừa chạy vừa đem trên lưng AK súng trường hái xuống. Lại trên lưng chi kia dài nhỏ SVD, tiếp lấy theo thói quen lấy xuống đạn súng trường hộp, ấn ép đạn, xác nhận đều không thể lại bổ sung. Lắp trở lại, sờ túi áo bên trong cái khác, 4 cái đạn súng trường hộp. Lúc này có chút hối hận nên làm cái trước ngực hộp đạn bao treo. Tối thiểu cũng có thể có cản ý tưởng đạn tác dụng đi. Vẫn là không nghĩ tới nói đánh là đánh, mà lại thật vài phút liền có thể trên chiến trường. Trong đầu dùng sức dùng những này có không có phân tán lực chú ý. Ức chế cảm xúc, bước nhanh chân tiến vào tiết tấu trước cầu thủ chuyên nghiệp, lại không chú ý tới đem đằng sau đám kia đi theo hắn chạy vệ binh hất ra đều có hơn 10 mét. Dù là bọn này vệ binh toàn bộ sức mạnh đều dùng tới điên chạy. Cảm giác loại này khoảng cách còn tải không ngừng kéo dài. Còn không dám hô, luận đường dài phụ trọng chạy, hoạt động bóng đá viên lượng hô hấp cùng cơ bắp bầy. Ngoại trừ quân nhân chuyên nghiệp có mấy cái có thể vượt qua bọn hắn. Lại xa xa đi theo Trang Trầm Hương mang kia đoàn người. Trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa kia vắt chân lên cổ lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Ngoạn tào, đây cũng quá mãnh liệt đi. Thời cổ Trương Phi, Lý Quỷ mạnh như vậy đem đơn đấu quân địch khí thế cũng không gì hơn cái này. Nếu như đem hắn sau lưng đầu kia chạy tè ra quần lỗ tay dài chó biến mất vậy liền hoàn mỹ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.